Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, đệ nhất ngàn linh hảo hảo hỏi một câu chính ngươi tâm. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Hắn nhất định phải tỉnh lại lên. Hắn nhất định phải đem Nguyệt Nhi tìm trở về, hắn không biết Nguyệt Nhi cái gì thời điểm trêu chọc. Thượng như thế một cái nam, nhưng hắn biết, nam nhân kia, tạm thời sẽ không thương tổn Nguyệt Nhi, chính là Nguyệt Nhi trong bụng hài tử. Nếu bị phát hiện, đó chính là mặt khác một chuyện, hắn đem Ngọc Trâm thật cẩn thận thả lại hộp gấm. Lúc này đây hắn không có thả lại trong ngăn tủ, mà là thả lại chính mình trong không gian, hắn chậm rãi đứng dậy. Lại bởi vì ngồi lâu lắm, vừa mới lên, lại vô lực ngã ngồi trên mặt đất, Vân Thâm không có đi. Liền biết hắn sẽ như vậy, hắn đứng một đêm, này chân tựa như không phải chính mình giống nhau, huống chi hắn ngồi một đêm đâu. Vân Thâm đỡ hắn ngồi vào một bên trên ghế, cho hắn đổ nước trà. Trộm ở bên trong thả một viên an thần thuốc viên, hắn cần thiết nghỉ ngơi mấy cái canh giờ. Bằng không? Hắn thân mình sẽ kéo suy sụp, phân phó người thượng đồ ăn sáng. Nhìn Diệp Tấn Hoàn ăn một ít đồ ăn về sau, Diệp Tấn Hoàn vây đến không mở ra được mắt. Hắn đỡ Diệp Tấn Hoàn nằm trên giường, nhìn Diệp Tấn Hoàn ngủ rồi. Hắn mới yên tâm xoay người rời đi, Vân Thâm đi ra Lưu Ly Điện. Gặp được tới xem Diệp Tấn Hoàn Mộ Uyển Du, Vân Thâm đôi mắt hơi hơi thâm trầm. Nói. Uyển Du, ngươi không cần đi vào. Quân thượng đã ngủ hạ, Mộ Uyển Du gật gật đầu. Thần sắc hơi khẩn trương hỏi. Quân thượng không có phát giận đi. Vân Thâm nhoẻn miệng cười. Thanh âm trầm thấp, cho dù là phát giận, cũng là hướng về phía ta phát. Sẽ không đối với ngươi như thế nào. Tấn Hoàn chỉ lo thương tâm, đau lòng, làm sao có thời giờ phát hỏa đâu. Mộ Uyển Du hơi hơi nhấp môi cười. Nhìn Vân Thâm đôi mắt mang theo một mặt quan tâm, đêm qua bồi quân thượng một đêm, lại không có ngủ sao? Ân, nghe được nàng quan tâm thanh âm, Vân Thâm tâm, hơi hơi thoải mái rất nhiều, một thân mỏi mệt, tựa cũng nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng hắn biết, Uyển Du đáy mắt, không có hắn, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, có Diệp Tấn Hoàn giáo huấn, hắn càng là thật sâu minh bạch điểm này, Vân Thâm. Vậy ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi một chút, ta ở ngoài điện thủ, quân thượng có cái gì yêu cầu, ta có thể ở một bên chiếu cố, Mộ Uyển Du là lại đây đổi Vân Thâm. Nàng đáy lòng biết, Vân Thâm ở Diệp Tấn Hoàn không có hảo lên, hắn là sẽ không dễ dàng rời đi, hảo. A Cửu liền ở phụ cận, ngươi nếu là có cái gì không có phương tiện, đã kêu A Cửu, Vân Thâm nói xong. Ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú nàng một hồi, xoay người, bước ưu nhã nện bước, dần dần rời đi Mộ Uyển Du tầm mắt. Mộ Uyển Du đứng ở tại chỗ, nhìn Vân Thâm cao dài thân ảnh, mang theo một mặt tìm tòi nghiên cứu. Vân Thâm xem ánh mắt của nàng, luôn là rất sâu thúy, nàng có thể rõ ràng nhìn đến. Thân ảnh của nàng ảnh ngược ở hắn đáy mắt cái loại cảm giác này. Tựa như có một loại bị thật sâu để ý cảm giác đối với nàng tới nói. Lại là một loại tâm linh thượng thỏa mãn, nàng cùng Vân Thâm. Cơ bản hai ngày liền sẽ thấy một lần mặt, mỗi một lần gặp mặt, Vân Thâm đều sẽ đối nàng soi mói, cẩn thận tưởng tượng. Nàng bỗng nhiên phát hiện, không có ai sẽ giống Vân Thâm như vậy, mỗi ngày đều sẽ chú ý nàng xuyên cái gì, mang cái gì trang sức, ăn cái gì đồ ăn. Mộ Uyển Du tâm, nghĩ lại này đó qua đi, bỗng nhiên cảm giác trong lòng có chút nặng trĩu. Nàng không biết loại cảm giác này ý nghĩa cái gì, chỉ biết, Vân Thâm như vậy cẩn thận đối nàng, là người khác chưa từng có quá. Mộ Uyển Du đứng ở tại chỗ hồi lâu, suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên phát hiện, Vân Thâm kia trương tuấn giật, thong dong bình tĩnh dung nhan ở nàng trong đầu càng ngày càng rõ ràng, nàng mang theo loại này nặng. Chịu cảm giác, hướng Lưu Ly Điện đi đến, mộc diệp rền vang, hoàng hôn đầy trời, ngày mùa thu tây trầm, lá rụng phiêu phiêu chiều hôm càng sâu. hắc ám hàng bao phủ đại địa, 2 ngày 2 đêm lúc sau. Lâm Vân Tịch bị Liên Thành đưa tới Minh Vực, 2 ngày này 2 đêm. Các nàng chưa bao giờ dừng lại quá, ngày đêm kiêm trình chạy tới Minh Vực, Lâm Vân Tịch biết. Nàng ly chính mình 2 cái bảo bối. Đã rất xa, nhưng nàng có thể xác định một chút. Nàng ly Diệp sẽ không quá xa, Ngân Lăng ma thú xe ở một chỗ hoa lệ cung điện trước mặt dừng lại, Lâm. Vân Tịch xem qua đi, hùng vĩ cung điện, tinh mỹ cột đá, hắc long dấu ủng, kim bích huy hoàng, hỏa hoa ngân thụ, cẩm mang bay tán loạn, điện ngọc giao dai, châu cung bối khuyết, ở nhu mỹ ánh đèn hạ, hùng thâm mỹ diệu, khí phái vô cùng, Liên Thành ghé mắt, nhìn nàng, cửa đại điện ánh đèn ấm dung, dừng ở nàng quanh thân, mờ mịt một mảnh ấm áp điềm đạm bầu không khí. Ánh sáng đánh vào trên mặt nàng, nàng tuyệt mỹ ngũ quan bị này quang hoa bao phủ, càng thêm nhu mỹ động lòng người. Liên Thành trái tim nháy mắt mềm mại đến rối tinh rối mù, hắn ngữ khí mềm nhẹ mà mở miệng. Tịch Dịch, chúng ta về đến nhà. Lâm Vân Tịch không nói gì, đứng dậy xuống xe, đem nàng không có mở miệng. Liên Thành có chút mất mát, lại vẫn là ở nàng phía sau. Thật cẩn thận đỡ nàng xuống xe, cửa cung mở ra. 2 bài ăn mặc màu hồng phấn cung trang cung nữ. Cúi đầu, cung cung kính kính đi đến, cung kính quân thượng hồi cung. Cung kính thanh âm, lại rất điềm mỹ, Liên Thành ánh mắt nghiêm cẩn quét mọi người liếc mắt một cái. Thần sắc lạnh lùng, khí thế lăng nhân, ngữ khí lạnh băng, vị này đó là Minh Vực quân sau. Thấy quân sau như thấy bổn quân. Như có chậm trễ, kết cục, không cần bổn quân nói, các ngươi cũng minh bạch cung nghênh quân sau. Các cung nữ lại cung cung kính kính đối với Lâm Vân Tịch hành lễ. Lâm Vân Tịch mặt vô biểu tình, ánh mắt như băng, đôi môi mân khẩn, đôi tay tùy ý rũ tại bên người. Một thân bạch y nàng, dáng người xước ảnh, đạm mạc nghiêm nghị, nàng thanh tuyến không nóng không lạnh, kêu ta Vân cô nương đi. Nhàn nhạt ngữ khí, làm người không được xía vọc, các cung nữ bỗng nhiên vẻ mặt kinh sợ. Chờ Liên Thành lên tiếng, liền ấn Tịch Tịch nói làm. Tịch Tịch sớm muộn gì là bổn quân quân sau, đều cấp bổn quân cẩn thận hầu hạ, Liên Thành cũng không miễn cưỡng Lâm Vân Tịch. Rốt cuộc bọn họ còn không có thành hôn, nhưng việc này, hắn thực mau sẽ chuẩn bị tốt là, Vân cô nương. Cung nữ nói xong, lại cung cung kính kính xoay người, tiến lên dẫn đường, ai cũng không dám có chút chậm trễ, Liên Thành nhìn Lâm Vân Tịch cười nói. Tịch Dịch, chúng ta vào đi thôi. Hảo, Lâm Vân Tịch đạm mà gật gật đầu, một đường hướng trong đi. Cung điện nếu thành, ngạo nghễ thẳng tới trời cao, giữa trời chiều xa xa nhìn lại, hùng vĩ mà tráng lệ, màu sắc huy hoàng trầm túc. Cấu tạo lại hoa mỹ tinh xảo, Lâm Vân Tịch đem một đường tới lộ tuyến nhớ nhập trong đầu, khắp nơi. Đánh giá này tòa hoa lệ cung điện, này Minh Vực cũng cực kỳ mở mang, Liên Thành mang theo nàng đi tới ở giữa cung điện trước. Lâm Vân Tịch ngước mắt vừa thấy, nàng ánh mắt lạnh lùng, hoa lệ biển thượng viết Vân Tịch cung 3 cái chữ to, Liên Thành nhìn thoáng qua Vân Tịch cung 3 chữ. Ánh mắt thu hồi. Lại ôn nhu dừng ở Lâm Vân Tịch trên mặt nói. Tịch Dịch, nơi này, vẫn luôn là vì ngươi chuẩn bị. 200 năm trước, nơi này chính là vì ngươi chuẩn bị, Lâm Vân Tịch bỗng nhiên nhìn hắn. Huy hoàng dưới ánh đèn, trước mắt Liên Thành, ngũ quan thanh tuyển, thần thái ôn nhu, huy hoàng ánh nến ở đen nhánh mặc phát chiếu ra một tầng diễm diễm lưu động kim sắc ánh sáng. Nói không nên lời ôn nhuận đẹp, Lâm Vân Tịch ánh mắt vẫn như cũ thực lãnh. Đạm nhiên mà mở miệng, Liên Thành, hà tất như thế khó xử chính mình đâu. Hảo hảo hỏi một câu ngươi tâm, ngươi ái chính là Vân Tịch, vẫn là ngươi chưa bao giờ được đến quá nàng không cam lòng tâm. Hết chương.